Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551 tiểu thư dáng người nhỏ xinh. Ginny tiếp tục la lớn, ta có thể tự mình cấp lão sư đưa đi. Tiếu Ân nhìn về phía hắn, tươi cười đều đạm đi. Ginny, an tĩnh một chút, Ginny hơi chút phóng nhẹ thanh tuyến. Bất quá hắn đến gần Tiếu Ân, ta có thể đi cấp lão sư đưa, ta đã thật lâu không có động thủ qua. Ta cảm giác thân thể của mình đều phải rỉ sắt. Tiếu Ân, phía trước là ai cùng ta nói thân thể sắp sử dụng quá độ phế bỏ, cho nên phải hảo hảo đi thể nghiệm vườn trường sinh hoạt, nung đúc thể xác và tinh thần. Ginny không thừa nhận. Tiếu Ân nói, ngươi không thể đi, Ginny, ngươi tranh sủng thượng vị liền tính, còn không chuẩn ta bằng bản lĩnh tranh công, ngươi như vậy liền quá phận. Tiếu Ân, ngoặc kép, Nam Hy, phụt. Tiếu Ân nói, ta có chút việc trước muốn xử lý một chút. Nam Hy, tốt. Hai người trò chuyện kết thúc, Nam Hy đem nhĩ sau dán tiểu ngoạn ý nhi gỡ xuống tới. Nghĩ thầm Ginny hôm nay buổi tối hẳn là cũng sẽ quá thật sự sảng khoái. Đến nỗi Tiếu Ân vì cái gì không chuẩn Ginny tới đưa. Nam Hy đảo không nghĩ tới Ginny nói được cái loại này thần kỳ lý do. Chính như Tiếu Ân lời nói như vậy, ở Nam Hy xem ra, Tiếu Ân đích xác so Ginny muốn đáng tin cậy thực dụng rất nhiều. Tiếu Ân nếu không cho Ginny hành động, tự nhiên có hắn đạo lý. Đạo lý này là cái gì? Tiếu Ân muốn nói liền nói, không nói nói, Nam Hy cũng không hỏi. Tóm lại hắn trước mắt cùng nàng là người cùng thuyền, sẽ không làm tổn hại cộng đồng ích lợi sự tình là được. Sao Nam Hy xem tư liệu vẫn luôn thấy được buổi tối 12 điểm đa tài lên giường ngủ. Cách thiên sáng sớm thượng 5 giờ đã bị hô rời giường. Sau đó nàng bên người, trừ bỏ phụ trách cho nàng phân phó hầu gái ngoại, còn nhiều trung niên nữ nhân. Nữ nhân tóc toàn bộ chát không chút cầu thả, ăn mặc màu xám đậm bên người váy dài, từ cổ bao đến chân cái loại này, liên thủ cánh tay đều không có lộ ra tới. Nữ nhân tự giới thiệu kêu Sophia, từ hôm nay trở đi phụ trách Nam Hy hàng ngày. Cái này cái gọi là hàng ngày, liền có cấp Nam Hy chuẩn bị buổi sáng muốn xuyên y phục. Từ bên người quần áo đến bên ngoài muốn xuyên, cùng với quần áo phối hợp, Nam Hy liền phát hiện phía trước bị nàng bỏ chi không cần tủ quần áo. Lại bắt đầu có người tính toán sử dụng nó, bao gồm nơi đó mặt váy liền áo. Nam Hy thay cho váy ngủ, sau đó cầm lấy Sophia chọn lựa ra tới váy. Nhướng mày, Sophia dùng bản khắc ngữ khí nói, ta biết tiểu thư không thích quá trói buộc quần áo, cho nên lựa chọn nhất thích hợp tiểu thư. Sophia chọn lựa quần áo đích xác ở Nam Hy tiếp thu trong phạm vi, thuyết minh nàng không có cố ý khó xử nàng. Sáng sớm thượng không cần cùng người đấu trí đấu dũng, vẫn là không tồi. Làm không có được đến sung túc ngủ, Nam Hy cũng không có dâng lên rời giường khí, sau đó tạo thành nhất định phá hư. Nam Hy thay Sophia chuẩn bị váy, một kiện màu trắng váy liền áo, vải dệt thượng hoa văn phi thường xinh đẹp, giống nhau vẫn luôn thổi tới rồi chân lỏa. Bất quá tay áo bộ phận cũng không bó sát người, cắt may tu thân, chỉ là váy bên trong nội sấn, vẫn là làm được hẹp chút, làm người không có biện pháp đi nhanh đi đường, hoặc là làm quá lớn chân bộ động tác. Nam Hy biết như vậy thiết kế là cố ý, chính là vì biểu hiện ra nữ nhân ưu nhã. Sophia cấp Nam Hy kéo lên khóa kéo, ánh mắt dừng hình ảnh ở Nam Hy bộ ngực thượng. Tiểu thư dáng người vẫn là nhỏ xinh, Nam Hy mày nhảy nhảy. Những lời này nghe tới như là ở khái quát Nam Hy toàn thân. Bất quá Sophia ánh mắt, làm Nam Hy cảm thấy nàng trọng điểm vẫn là đang nói nàng ngực. Nam Hy đối chính mình bộ ngực rất vừa lòng. Dựa theo đông phương người thể chất, nàng tư bản chưa từng có phân, cũng tuyệt đối cũng không nhỏ, xưng được với vừa vặn tốt. Kết quả tới rồi Sophia nơi này, thế nhưng bị đối phương giáp mặt ghét bỏ. Nam Hy đối Sophia cười nói, ta dáng người nhỏ xinh, chính là ta uy phong không nhỏ a. Sophia, ngoặc kép, Sophia, tiểu thư thỉnh chú ý ngươi lời nói. Nam Hy, có thể đi ăn bữa sáng đi, ta đói bụng. Sophia, tiểu thư, Nam Hy dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Sophia, vốn dĩ vẻ mặt nghiêm khắc Sophia, bị đột nhiên mặt lạnh nhìn thẳng nàng Nam Hy chấn trụ. Loại này áp lực, Sophia cũng đã bị mễ thiết ngươi xâm tiên sinh nhìn chằm chằm thời điểm, mới sinh ra quá như vậy mãnh liệt khẩn trương cảm giác áp bách. Cho dù là Clement quản gia, cũng không có làm nàng như thế. Nam Hy đối Sophia nhàn nhạt nói, Sophia, ngươi kêu ta tiểu thư thời điểm, thỉnh ngươi chính mình cũng nghe rõ ràng. Ngươi là phụ trách hiệp trợ ta sinh hoạt người, mà không phải quản giáo ta sinh hoạt người. Ngà, có lẽ ngươi thật sự có bộ phận quản giáo ta sinh hoạt quyền lợi. Kia cũng là ta phạm vào chân chính sai lầm thời điểm ân y, không cần tiểu việc vặt thượng đối ta khoa tay múa chân, dư thừa nói cũng đừng nói. Minh bạch sao, Nam Hy không có trực tiếp đe dọa uy hiếp Sophia. Chỉ là bình tĩnh cùng nàng trình bày một sự thật. Một cái báo cho, một cái chân chính chủ nhân giống nhau. Đối thủ hạ công nhân ôn hòa lại không mất uy hiếp báo cho. Sophia im lặng, Nam Hy không có một hai phải chờ đến nàng đáp ứng. Tiếp tục đi phía trước đi. Cửa phòng đã bị hầu gái mở ra. Ngoài cửa đứng Clement. Clement chính mỉm cười nhìn Nam Hy. Nam Hy không biết hắn hay không nghe được chính mình đối Sophia lời nói. Bất quá cũng không cái gọi là được. Sophia bước đi lại đây. Sắc mặt so lúc ban đầu còn muốn lạnh băng. Đối Clement chào hỏi. Clement đối nàng gật đầu. Hơn nữa đối Nam Hy nói. Tiểu thư, hôm nay ngươi phi thường mỹ lệ, ta vẫn luôn đều như vậy mỹ lệ. Liền cùng ngươi vẫn luôn đều thực anh tuấn giống nhau, Nam Hy đối Clement nói. Clement tươi cười gia tăng. Sophia tắc mặt đen. Tiểu thư, Nam Hy nói. Ta có một vấn đề, Clement nhìn ra Nam Hy là đối chính mình nói. Tiểu thư vừa đi vừa nói chuyện đi, Nam Hy cũng biết hôm nay bắt đầu. Nàng thời gian sẽ trở nên càng thêm gấp gáp. Thuận theo Clement hảo ý. Nếu hạ nhân đã làm sai chuyện tình, vẫn là ở chủ nhân trên người làm sai sự, sẽ thế nào? Nam Hy vừa đi vừa đối Clement hỏi. Clement biết Nam Hy hỏi cái này câu nói ý tứ. Vẫn là trả lời nói. Từ chủ nhân trừng phạt, Nam Hy nói. Tốt, Clement mỉm cười. Sophia là ưu tú giáo mẫu. Tiểu thư cảm thấy thế nào? Nam Hy nói. Ta lớn như vậy, không cần giáo mẫu, Clement. Có lẽ trước đây sinh trong mắt, tiểu thư vẫn là cái hài tử. Yêu cầu người chiếu cố cùng dạy dỗ, này thuyết minh Sophia đích xác có giáo dục Nam Hy quyền lợi. Nam Hy nghe minh bạch. Ngà, Nam Hy nói. Không có chờ tới Nam Hy thú vị lại cơ trí tranh cãi Clement. Có điểm hư không? Bữa sáng thời gian, Clement cũng bồi Nam Hy bên người. Bên trái Clement, bên phải Sophia, mặt sau còn có cái hầu gái. Toàn bộ bàn ăn liền Nam Hy một người dùng cơm. Phảng phất tất cả mọi người ở vì nàng một người phục vụ. Như vậy nhìn thân phận của nàng địa vị thật sự phi thường cao. Còn phi thường củng cố. Sơ Vi xuống lầu nhìn một màn này. Nhịn không được một trận phát ngốc. Hắn nhìn ăn mặc váy dài. Tóc xử lý nhu thuận rối tung xuống dưới Nam Hy. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.